Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Khai hoang. 37. Chương 588. Khai hoang. 37. Đinh Trúc ở trong lòng đơn giản phân tích người dị năng giả này. Từ Lý Hiên trong lời nói phân tích, bọn họ hẳn là điển hình thăng cấp hình thức tấn thăng chế độ. Đẳng cấp càng cao, dị năng giả có khả năng học tập đồng thời thao túng kỹ năng thì càng nhiều càng thêm cường hãn. Từ bọn họ hiện tại kỹ năng hình thái bên trên nhìn, hai người kia đều tương đối giống như là pháp sư. Nhưng là chỉ là từ Lý Hiên đôi câu vài lời bên trong không có hoàn toàn suy đoán ra người dị năng giả này toàn bộ tình trạng. Nàng không biết bọn họ có phải hay không cũng có chiến sĩ trị liệu, còn có pháp sư phân chia. Vẫn là nói cũng không phân cái gì phòng ngự nghề nghiệp, trị liệu nghề nghiệp cùng công kích nghề nghiệp. Vừa rồi tại cùng nam nhân kia đánh đối mặt quá trình thật sự là quá ngắn. Tại tăng thêm, nam nhân kia vừa nhìn thấy Đinh Trúc đầu tiên chính là bắt đầu công kích. Căn bản cũng không có biện pháp ở trên người hắn thi triển chân thực chi nhãn. Để Đinh Trúc hiện tại không biết đối phương là cái gì chiến đấu đẳng cấp. Cũng không biết hắn trạng huống cụ thể là cái gì. Chỉ là vẻn vẹn biết một cái thủy hệ cấp 2 dị năng giả. Bọn họ có cùng loại thuẫn phòng ngự đồng dạng đồ vật sao? Đinh Trúc bỏ mình hình dung không rõ ràng. Dứt khoát tay chân đồng thời khoa tay. Chính là loại kia. Giống như là nguyên lai game online bên trong loại kia dùng để phòng ngự pháp thuật tất cả mọi. Người là người trẻ tuổi. Mặc dù đối phương đều là lính đặc chủng, nhưng là cũng không có cùng xã hội tách rời. Đinh Trúc chỉ là hình dung một chút. Lý Hiên liền hiểu Đinh Trúc ý tứ. Hắn lắc đầu. Ta không biết về sau có hay không. Dù sao hiện tại ta gặp qua dị năng giả đều không có. Hiện tại cơ bản đều là chỉ có kỹ năng công kích. Lại có chính là dùng để làm vì cuộc sống dùng, sinh hoạt dùng. Chính là tỉ như cái này hỏa hệ có thể dùng tới làm cơm cái gì. Thủy hệ dùng để làm thành thức uống loại hình. Lý Hiên đơn giản giới thiệu một chút. Mặc dù cùng hiện tại chiến đấu không có quan hệ gì, nhưng là nghe được đối phương giải thích, Đinh Trúc vẫn là hơi ngoài ý muốn. Người dị năng giả này chiến đấu cùng sinh hoạt liên hệ cũng là phi thường chặt chẽ nha. Văn Tranh đang toàn lực cùng đối phương đánh cược một lần. Độc dược trong căn cứ có 5 cái dị năng giả. Trước đó, Văn Tranh đều chỉ là nghe nói qua. Đồng thời, đối với tại tin tức của bọn hắn có sự hiểu biết nhất định. Nhưng là hiểu rõ cùng thật sự đối mặt thời điểm cảm thụ là tuyệt đối không giống. Cũng tỉ như trước mặt vị này gọi là La Tập thủy hệ dị năng. Hắn chỉ là biết hắn là độc dược trong căn cứ đẳng cấp tối cao dị năng giả. Mà hắn tình huống cũng không tính là hiểu rõ đến rõ ràng. Mặc dù biết đối phương là cấp 2 muốn so với mình đẳng cấp cao. Tại gặp phải lúc trước hắn, kỳ thật Văn Tranh trong lòng vẫn có một ít trong lòng còn có may mắn. Dù sao thủy hỏa tương khắc, nếu như vô tình gặp hắn coi như không thắng được, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn. Thế nhưng là, đợi đến thật sự gặp phải thời điểm mới phát hiện, mình nghĩ thật là quá mức ngây thơ, liền xem như thủy hỏa tương khắc. Thế nhưng là cấp 2 dị năng giả chính là muốn so cấp 1 dị năng giả cường hãn. Vừa rồi tới chậm đường xuất hiện thời điểm, cấp 2 dị năng giả La Tập đang cùng mình đối chiến thời điểm. Lại còn có thể phân thân đối với tới chậm đường tiến hành công kích. Thế nhưng là đặt ở trên người mình, cái này căn bản liền không thể nào làm được. Làm quân nhân thời thời khắc khắc đều có hẳn phải chết chuẩn bị. Bất kể là hòa bình niên đại vẫn là hiện tại, Văn Tranh cảm thấy mình là một cái quân nhân đúng nghĩa. Cho tới bây giờ đều đem sinh tử của mình không để ý. Nhưng là, hiện tại để hắn chết đi, hắn vẫn là không cam lòng. Chết ở một cái cấp 2 dị năng giả trong tay, không phải chết ở zombie cùng khô lâu trong tay, mà là chết ở cùng là nhân loại một cái cấp 2 dị năng giả trong tay. Chuyện này vô luận như thế nào cũng vô pháp để hắn có thể làm được chết mà nhắm mắt. Như vậy, hắn chỉ có chết dập đầu, dựa vào mình siêu cường ý chí lực cùng đối phương cùng chết. Ngay lúc này, Văn Tranh chợt phát hiện tại nguyên bản dùng để ẩn tàng phí sóng lớn Lý Hiên bọn họ trong hành lang. Đột nhiên ở giữa nhảy ra ngoài một bóng người. Theo bản năng Văn Tranh phân thần đi xem, lập tức cảm thấy khóe mắt, lại là tới chậm đường. Trông thấy tới chậm đường một nháy mắt, Văn Tranh trong lòng tràn ngập khó mà miêu tả phẫn nộ. Nữ nhân này, đến cùng có biết hay không tự mình làm cái gì? Trên người nàng mang theo chính là cả cái căn cứ dược phẩm vật tư. Liền xem như bọn họ cái này một đội người đều chết mất. Nàng cũng nhất định phải là một cái kia không thể chết rơi người. Nhìn xem Đinh Trúc trong tay cầm hai thanh nỏ, một tay cơ. Văn Tranh chỉ muốn cười lạnh. Nàng đang làm gì? Nàng cho là nàng hai thanh nỏ cơ có thể đối phó một cái cấp 2 dị năng giả sao? Nàng coi là cấp 2 dị năng giả là cái gì? Là những cái kia liền phản kháng cũng sẽ không đều zombie sao? Tới chậm đường, ngươi cho ta, Văn Tranh cao giọng hô to. Bất quá thanh âm của hắn đều không có hô xong, đã nhìn thấy La Tập đã không chút khách khí hướng phía vừa mới xuất hiện tới chậm đường bắn ra một mảnh băng chùy. Lập tức tất cả thanh âm Văn Tranh đều đã nuốt xuống. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn có 10.000 loại ý nghĩ lướt qua. Mỗi một loại đều là nếu như lần này hắn có thể thành công thoát thân, hắn nhất định phải tương lai muộn đường cho đuổi ra bản thân tiểu đội. Không, là đuổi ra trụ sở của mình. Thế nhưng là, ngay tại Văn Tranh khóe mắt cùng La Tập 10 phần chắc chín bên trong, bọn họ lại phát hiện hai người bọn họ mục tiêu đều tại thời khắc này biến mất không thấy. Đúng vậy, biến mất không thấy, giống như liền ở trước mặt bọn họ lóe lên một cái. Sau đó liền người mang khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một người có thể hư không tiêu thất sao? Đương nhiên không có khả năng, coi như thời đại này sở hữu dị năng người. Nhưng là vẫn không có cách nào làm được từ không thành có. Từ có sinh không những chuyện này tới. Như vậy người này đi địa phương nào? Rất nhanh, đáp án liền công bố. Văn Tranh chỉ nhìn thấy một bóng người từ trên trần nhà bỗng nhiên nhảy nhảy xuống. Thật giống như nàng mới vừa rồi là đinh trên trần nhà đồng dạng. Tốc độ của nàng cực nhanh, giống như đạn đồng dạng hướng phía La Tập công kích đi. La Tập hiển nhiên cũng bị bất thình lình người giật nảy mình, vội vàng mau né đến. Nhưng là cái này La Tập dù sao vẫn là một cái cấp 2 dị năng giả. Chỉ bất quá né tránh hai bước về sau, liền ổn hạ tâm thần. Hắn lập tức ở trong lòng bàn tay ở giữa lần nữa ngưng kết một mảnh băng chùy hướng phía Đinh Trúc phóng đi, mà kia băng chùy mắt thấy liền muốn đem nữ nhân này đâm thành than tổ ong thời điểm. Nàng dĩ nhiên lại một lần nữa biến mất, một lần né tránh có thể nói phải là trùng hợp. Thế nhưng là tại khoảng cách gần như vậy bên trong một lần nữa né tránh thành công, đây cũng không phải là dùng trùng hợp có thể tới giải thích rõ ràng. Lúc này, La Tập bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Lần này, Đinh Trúc từ phía bên phải của hắn phương xuất hiện, mà đã có đề phòng La Tập bắt trước làm theo phát ra băng chùy. nhưng là vẫn bị lóe lên, liên tục 3 lần bị né tránh. Để từ tận thế bắt đầu liền đã thức tỉnh dị năng La Tập bắt đầu có một loại trước nay chưa từng có cháy bỏng cùng sợ hãi. Hắn rốt cục phát hiện, trong hiện thực vẫn có vượt qua hắn tất cả trường khống người và sự việc. Mà loại này vượt qua, để La Tập kia vô cùng kiên định lòng tin bắt đầu động đung đưa. Hắn đại đại nuốt nước miếng một cái. Không ở chỉ sử dụng một mình công kích, mà là hai tay cùng lúc giơ lên. Lập tức nhìn thấy tính ra hàng trăm điểm sáng màu trắng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hết chương.